Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, Hyuga Hayashi, canh 2. Bởi vì Shinsei tận lực thấp xuống tốc độ, cho nên Kakashi rất nhanh liền đuổi kịp hắn. Hai người rất nhanh liền tới đến tộc Hyuga lãnh địa. Tộc Hyuga lãnh địa phi thường lớn, so với làng sương mù nhà Terumi còn muốn lớn. Vừa mới tiếp cận, cái kia cao lớn tường vây vừa cho người một loại nghiêm túc kiềm chế cảm giác. Một cái vài mét rộng thùng thình phong cách cổ xưa đại môn đứng ở Shinsei trước mặt hai người. Nơi cửa đứng đấy hai vị hộ vệ. Dừng lại, nơi này là tộc Hyuga lãnh địa. Không có cho phép, không thể tùy ý xông loạn. Vừa mới đi vào tộc Hyuga đại môn, vẫn chưa đi tiến, hai vị kia mắt trắng tóc đen, mang theo Konoha băng bảo vệ chán nam tử liền đưa tay ngăn ở trước mặt hai người. Ngăn trở đường đi của hai người. Còn không có đợi Shinsei mở miệng, Kakashi liền trực tiếp cười nhạt đối với cái kia hai cái tộc Hyuga hộ vệ nói ra. Không có ý tứ, vị này là đến từ làng sao Hoshikage đại nhân. Hắn là các ngươi đại tiểu thư Hyuga Hinata bằng hữu, đặc biệt đến đây bái phỏng nàng. Làm phiền ngươi thông báo một chút. Làng sao Hoshikage. Cái kia hai cái tộc Hyuga hộ vệ đang nghe Kakashi nói về sau, lập tức giật mình. Khổng tước vương danh hào bây giờ tại giới ninja có chút kiến thức đều nghe nói qua. Bọn hắn mặc dù là tộc Hyuga hộ vệ, nhưng tộc Hyuga nói thế nào cũng là Konoha danh môn. Tự nhiên nghe nói qua làng sao đệ tứ Hoshikage khổng tước vương uy danh. Kakashi tại Konoha cũng coi là nổi danh nhân vật. Tộc Hyuga hai cái hộ vệ tự nhiên nhận ra hắn. Nghĩ đến Kakashi hẳn là sẽ không nói dối. Cho nên tại nhìn nhau về sau, trong đó một vị hộ vệ nói ra. Không có ý tứ. Làm phiền các ngươi chờ một chút. Ta đi thông báo một tiếng. Shinsei cùng Kakashi nhẹ gật đầu. Cũng không có quá nhiều không kiên nhẫn. Đại gia tộc quy củ quá nhiều. Không có cách nào. Vị kia hộ vệ quay người tiến nhập tộc Hyuga đại môn. Làng sao khổng tước vương đi vào tộc Hyuga tìm tộc Hyuga Hinata đại tiểu thư. Theo bọn hắn nghĩ, cái này đã không chỉ là Hinata đại tiểu thư chuyện cá nhân. Cần hướng tộc trưởng báo cáo. Tộc Hyuga giải đất trung tâm tu hành trận. Một cái vóc người cao lớn, mặc kimono, tóc đen mắt trắng nam tử trung niên xếp bằng ở một bên. Lẳng lặng mà nhìn xem giữa sân đang cố gắng vuốt cọc gỗ thân ảnh gầy nhỏ. Cái kia đạo thân ảnh nhỏ gầy là một vị chỉ có 7 đến 8 tuổi khoảng chừng nữ hài. Đồng dạng là con ngươi màu trắng, màu đen tóc ngắn vừa mới đến cổ bộ vị, mặc một thân màu đen xám trang phục, đầu đầy mồ hôi vuốt thô to cọc gỗ. Hai người này, một cái là tộc Hyuga tộc trưởng Hyuga Hayashi. Mà tiểu nữ hài kia thì là Hinata muội muội, Hyuga Hanabi, siêu, Hyuga Hayashi nhướng mày, có chút không vui nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hyuga tộc nhân. Vị kia đồng dạng mặc kimono hộ vệ cấp tốc chạy tới. Cung kính đối với có chút cau mày Hyuga Hayashi bái. Sau đó cung kính nói, tộc trưởng đại nhân, Hatake Kakashi mang theo một vị thiếu niên đi vào đại môn nơi đó. Nói là muốn bái phỏng Hinata đại tiểu thư. Theo Kakashi nói, thiếu niên kia là làng sao đệ tứ Hoshikage. Chấm ngoặc kép, đệ tứ Hoshikage, khổng tước vương. Chấm ngoặc kép, Hyuga Hayashi sững sờ, hơi kinh ngạc đứng lên. Khổng tước vương uy danh thân là tộc Hyuga tộc trưởng. Hắn làm sao sẽ chưa nghe nói qua. Người nói hắn là tìm đến Hinata. Hyuga Hayashi sắc mặt nghiêm túc, mang theo một tia uy nghiêm, nhìn xem vị kia hộ vệ hỏi, thanh âm không tự giác lớn lên, vừa lúc bị trong sân tiểu nữ hài kia nghe được. Đúng, vị kia hộ vệ cung kính đáp, tìm tỉ tỉ. Hanabi sững sờ, động tác trên tay không khỏi một trận, nghi ngờ nhìn về phía hộ vệ kia, người đi đem đại tiểu thư kêu đến. Hyuga Hayashi nhẹ gật đầu. Đối với hộ vệ này phân phó nói, khổng tước vương đi vào làng sao sự tình, Hyuga Hayashi tự nhiên nghe nói, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Tựa hồ cái này Khổng Tước Vương cùng Hinata quan hệ rất quen bộ dáng. Lập tức muốn hỏi thăm một chút tình huống. Dạng này một nhân vật nguy hiểm. Phóng tới chỗ nào đều sẽ để cho người ta không quá yên tâm. Đặc biệt là tộc Hyuga còn có Byakugan loại này đặc thù huyết kế giới hạn. Có thụ các đại thế lực ngấp nghé. Cho nên dù là đối phương vẻn vẹn tìm đến Hinata ôn chuyện, Hyuga Hayashi cũng cần nghiêm túc đối phó. Đương nhiên, làm Konoha trước mắt cổ xưa nhất danh môn, Hyuga Hayashi tự nhiên không có khả năng để Shinsei cùng Kakashi hai người tại tộc Hyuga cửa ra vào. Đợi lâu, lập tức gọi tới một cái khác phân ra hộ vệ, để hắn đi mang Kakashi cùng Shinsei đi gặp phòng khách, mà đổi thành một bên. Khi biết Shinsei tìm đến mình đằng sau, Hinata trong lòng lập tức hươu con sông loạn, trong lòng vui vẻ đồng thời nhưng lại có chút bận tâm. Không biết mình phụ thân gọi mình tới làm cái gì? Phụ thân đại nhân, Hinata lễ phép đối với Hyuga Hayashi khom khom cung, cúi đầu nhẹ giọng kêu một tiếng. Hinata, ngươi làm sao sẽ nhận biết làng sao Khổng Tước Vương? Hyuga Hayashi nhẹ gật đầu. Mặc dù đối với nữ nhi này có chút bất mãn, nhưng chung quy là nữ nhi của mình. Nhìn xem Hinata nhàn nhạt hỏi. Tỷ tỷ, tại Hinata sau khi đến, Hanabi cũng ngừng tu luyện. Đi tới, Hanabi, Hinata đối với mình yêu nhất muội muội nhẹ gật đầu. Sau đó đối với Hyuga Hayashi nói khẽ. 3 năm trước đây, Shinsei Kaka hắn đến Konoha tham gia trung nhẫn khảo thí lúc. Ta tại tượng đài Hokage phía sau trong rừng rậm lúc tu luyện quen biết hắn. Hyuga Hayashi nhẹ gật đầu. Chuyện này hắn hay là nghe lúc ấy phụ trách âm thầm bảo hộ Hinata hộ vệ báo cáo qua. Lúc ấy cũng không có làm sao để ý. Ngược lại là không nghĩ tới Hinata cùng Shinsei hai người lần này ngắn ngủi gặp mặt bên trong quen. Thuộc, dạng này a, nếu Khổng Tước Vương là chuyên môn tới tìm ngươi, vậy ngươi liền đi phòng tiếp khách gặp hắn một chút đi. Hyuga Hayashi nghĩ nghĩ, Shinsei thân phận dù sao không tầm thường. Đến Hyuga làm khách không thể lãnh đạm, lập tức phân phó nói. Đúng, tộc Hyuga cũng không có phát hiện Hinata biểu lộ có cái gì dị dạng. Nhưng làm Hinata muội muội Hanabi, lại phát hiện tỷ tỷ tựa hồ cùng bình thường có một chút khác biệt. Trong lòng âm thầm kinh ngạc. Tỷ tỷ của mình tựa hồ cùng cái kia Khổng Tước Vương quan hệ không tầm thường dáng vẻ. Phụ thân đại nhân, nghe nói cái kia Khổng Tước Vương thực lực siêu phàm, là giới ninja bên trong công nhận nhân vật thiên tài. Ta có thể hay không cũng đi gặp một chút hắn a? Tại Hinata sau khi rời đi, muốn làm rõ ràng tỷ tỷ mình cùng cái kia Khổng Tước Vương đến cùng là quan hệ gì. Hanabi nhãn châu xoay động, nhẹ giọng đối với Hyuga Hayashi hỏi. Ngươi đi đi. Hyuga Hayashi nhẹ gật đầu. Người ta không phải tới tìm hắn, hắn không tiện đi dính vào. Nhưng Hanabi lấy Hinata muội muội thân phận đi mà nói, lại là không thành vấn đề. Tộc Hyuga mặc dù tự xưng Konoha đệ nhất hào môn, nhưng trải qua tộc Uchiha diệt tộc sự tình, cũng cho Hyuga Hayashi một chút tỉnh táo. Mặc kệ tộc Hyuga lại thế nào lớn mạnh, cũng tuyệt đối không thể đi nhúng chàm một chút không nên đi đụng đồ vật. Nếu không sẽ chỉ rước họa vào thân. Lớn như vậy tộc Uchiha đều bị vô thanh vô tức tại trong vòng một đêm diệt sạch. Huống chi tộc Hyuga đâu. Bây giờ trong gia tộc các vị trưởng lão đều đồng ý đem Hanabi bồi dưỡng thành đời tiếp theo gia chủ. Để Hanabi đi nhận thức một chút cái kia Khổng Tước Vương cũng tốt. Nếu là có thể giao hảo hắn tự nhiên tốt nhất. Dù sao giới ninja nhiều cái bằng hữu dù sao cũng so nhiều cái địch nhân tốt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.